Vĩnh Dạ, chương 31, cung đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, Lý Thiên Hựu, ngươi là nghịch tặc giết em trai để cướp ngôi. Thiên Thụy nhận ra một trong số người đó chính là Thiên Hựu. Bất chấp Lý Ngôn Niên, mọi oán khí tích tụ trong ngực đều bộc phát, lao về phía Thiên Hựu. Cha đánh con trai, em ở thanh đó như tiếng sét vang lên bên tai hắn, chóp mũi dường như ngửi thấy một mùi thơm. Mùi thơm của đồ nướng lẫn với hương hoa, quyến rũ lạ thường, lông mi khẽ lay động, một giọng nói quen thuộc dịu dàng vang lên bên tai. Tỉnh rồi hả? Vĩnh Dạ ngáp dài, trong đầu lập tức hồi tưởng lại chuyện tối qua. Nàng trúng mê dược, lao ra khỏi mẫu đơn viện, cướp ngựa, sau đó không trụ được nữa, vậy chính hắn đã cứu mình. Hắn có giết mình không? Nàng chậm chậm mở mắt ra, nhớ tới phi đao trên người. Chỉ khẽ cử động đã cảm thấy phi đao vẫn còn, ám khí đương nhiên là vũ khí ở trong bóng tối. Bất kể là giấu trên người hay để công kích kẻ địch thì Vĩnh Dạ đều ở trong bóng tối. Không để ai phát giác, ám khí của nàng cũng thế. Nếu lục soát thân thể, trừ phi lột sạch nàng ra, không thì sẽ không bao giờ biết nàng giấu phi đao ở đâu. Chỉ cần Phong Dương Hề không thấy chỗ nàng giấu đao thì hắn sẽ không biết nàng là thích khách tinh hồn. Bây giờ nàng xuất đao liệu có giết được hắn không? Vĩnh Dạ vừa ngáp dài vừa phán đoán tình thế và chênh lệch thực lực. Trong rừng nhóm một đống lửa, phía trên là một con thỏ. Phong Dương Hề chăm chú nướng thỏ, không ngẩng đầu lên. Ngươi là tiểu tư trong mẫu đơn viện, sao tự nhiên lại đi cướp ngựa như một gã điên? Vĩnh Dạ ngẩn người, hắn không nhận ra mình ư? Nhớ ra loại phấn dịch dung trên mặt không dễ bị rửa trôi. Người đẹp vì lụa, mặc y phục tiểu tư, hoàn toàn khác với y phục hoa lệ của Vĩnh An Hầu. Tâm lý bất an của Vĩnh Dạ dần dần ổn định lại. Nàng nghĩ, với danh tiếng của đại hiệp Phong Dương Hề hẳn sẽ không lục soát người mình đâu. Nàng thở phào, ngọn phi đao biết mất khỏi lòng bàn tay. Vĩnh Dạ cúi đầu, khàn giọng nói, tôi là kẻ làm công, chỉ cần miếng ăn, không muốn bán thân. Dường như nàng khổ sở đến độ không nói được nên lời. Có những khi nói nửa câu còn có hiệu quả tốt hơn là nói cả câu. Tập hoa phường là nơi thế nào? Mẫu đơn viện là nơi thế nào? Cướp ngựa chạy ra ngoài, lại còn trúng mê dược. Vĩnh Dạ nghĩ. Nửa câu chưa nói kia cũng đủ để Phong Dương Hề tha hồ liên tưởng tới mấy cảnh phấn hương. Phong Dương Hề nhìn nàng đầy thông cảm, xé con thỏ thành hai phần, đưa nửa to cho nàng. Vĩnh Dạ cũng không khách sáo, nhận lấy ăn ngon lành. Vì sao hắn lại xuất hiện ở tập hoa phường, lại còn tình cơ cứu mình? Vĩnh Dạ vừa ăn vừa nghĩ. Ăn xong, Phong Dương Hề ném cho nàng một cái hầu bao. Có ít bạc vụn, Vĩnh Dạ nhận lấy, tâm tư xoay chuyển, nghẹn ngào nói, đa tạ ơn cứu mạng của đại hiệp, tiểu ma tử chẳng có gì báo đáp, nguyện đi theo đại hiệp làm trâu làm ngựa. Phong Dương Hề cười nói, giữa đường gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là bổn phận của những người hành hiệp trượng nghĩa như ta. Ngươi nặng lời rồi, cầm ít bạc vụn mà về nhà sớm đi, ơn của đại hiệp như trời như bể. Cứu tiểu ma tử lại còn ban bạc, tiểu ma tử không có nhà nữa. Xin đi theo đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa. Mong đại hiệp thu nhận. Vĩnh Dạ trôi chảy tuôn một tràng như học thuộc. Một mực đòi đi theo Phong Dương Hề. Dẫu sao bây giờ nàng cũng chẳng có nơi nào để đi. Dù Lý Cốc đã biết thân phận nàng, cho dù nàng về Đoan Vương Phủ, bọn họ cũng sẽ tìm tới tận nhà, chi bằng đi theo Phong Dương Hề. Võ công của hắn cao cường, người của Du Ly Cốc có tìm được cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Huống hồ, Vĩnh Dạ nghĩ, Phong Dương Hề từ Trần Quốc về An Quốc, phần lớn là để tìm tinh hồn báo thù, vậy thì nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Vĩnh Dạ hai mắt đẫm lệ, khóc lóc ầm ĩ. Phong Dương Hề nhìn nàng, tựa hồ khó lòng đối phó với nước mắt của nàng. Nhún vai khó xử, ta là lãng tử giang hồ, bốn bể là nhà, theo ta khổ lắm, không sợ, tiểu ma tử xuất thân bần hàn, làm hạ nhân đã quen, đại hiệp, ngựa vẫn còn đây, tôi dắt ngựa cho ngài. Vĩnh Dạ nhảy tới trước con ngựa, cầm sợi dây thừng nhìn Phong Dương Hề lấy lòng. Con ngựa này là của người khác, phải mang trả lại. Phong Dương Hề mỉm cười nhìn nàng. Bộ hắc y bay trong gió, đôi mắt sáng lên vẻ cương nghị. Mang về Tập Hoa Phường. Vĩnh Dạ lập tức dài mặt ra. Tôi không dám về. Phong Dương Hề rảo bước tới cạnh nàng, nghiêm túc nói, không sợ làm sai, biết sửa là được, trả ngựa rồi thì ta sẽ thu nhận ngươi làm hạ nhân của ta. Đi thôi. Vĩnh Dạ đột nhiên hơi hối hận, lẽ ra mình không nên đi theo hắn. Nghe Phong Dương Hề nói xong, hai mắt nàng muốn trợn trắng. Đúng rồi, ta tên Phong Dương Hề, còn ngươi, gọi tôi là Tiểu Ma Tử được rồi. Từ khi sinh tôi ra, cha mẹ đã gọi là Tiểu Ma Tử, không có tên nào khác. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Ma Tử, 18, theo ta cũng không phải cách lâu dài. Sau này ngươi còn phải thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, không như những kẻ lang bạt giang hồ như chúng ta. Vĩnh Dạ thở dài, lắc đầu, ai mà chịu gả cho một tên mặt dỗ vừa nghèo vừa xấu cơ chứ? Phong Đại Hiệp không cần lo lắng cho tôi. Phong Dương Hề dừng lại, nghiêm túc nhìn Vĩnh Dạ, nói, ngươi thấy ta trông như thế nào? Vĩnh Dạ tỉ mỉ đánh giá, hắn không có ngũ quan tuấn mỹ như Lý Thiên Thụy, cũng không có ngoại hình thanh tú như Lý Thiên Hưu, càng không có được gương mặt anh tuấn như Nguyệt Phách, chòm râu che khuất nửa gương mặt trông có vẻ lôi thôi. Duy chỉ có đôi mắt là sáng rực, cuốn hút, nếu nói hắn đẹp trai, chỉ bằng nói hắn tuy nhếch nhác nhưng lại phóng khoáng hào sảng. Phong Dương Hề thở dài, nghiêm túc nói, ngươi đừng tự ti, chẳng qua chỉ là da ngươi hơi đen một chút, mặt hơi nhiều tàn nhang. Nhưng chỉ cần tâm địa lương thiện thì các cô nương tốt đều sẽ tranh nhau gả cho ngươi. Nói không chừng còn có thiên kim tiểu thư để mắt tới ngươi ấy chứ. Gã khỏe đóng móng ngựa mấy hôm trước còn cưới được một cô nương 18 cơ đấy. Vĩnh Dạ nhớ tới lão khỏe đóng móng ngựa ở ngõ nhỏ sau lưng Tập Hoa Phường. Hàm răng vàng khè đã rơi mất vài cái. Nói chuyện thì thêu thao. Lão mà cưới được cô nương 18. Vĩnh Dạ lập tức có cảm giác muốn nôn hết phần thịt thỏ ra ngoài. Nàng ra sức gật đầu, cảm kích nhìn Phong Dương Hề, nói, được đi theo Phong Đại Hiệp là phúc của Tiểu Ma Tử. Tiểu Ma Tử hiểu rồi ạ, tuy rằng mặt Phong Dương Hề hơi bẩn một chút, chòm râu trông hơi nhếch nhác, nhưng tâm địa tốt, ngay cả Mạc Ngọc Công Tử cũng không đẹp bằng Phong Đại Hiệp. Phong Dương Hề ngượng ngùng ho khan hai tiếng. So sánh kiểu gì kỳ vậy? Đánh đồng hắn với Mạc Ngọc Công Tử của mẫu đơn viện. Hắn quay mặt đi, nói, tới Tập Hoa Phường rồi. Ngươi đi trả ngựa đi. Tôi sợ lắm, nơi này Tiểu Ma Tử không dám bước vào nữa đâu. Không sao đâu, có ta ở đây, sẽ không sao cả. Ngươi đường đường chính chính đi trả ngựa. Sợ cái gì? Vĩnh Dạ cười khan hai tiếng. Trong lòng thầm nghĩ. Sao cứ cảm giác như Phong Dương Hề đang chơi khăm mình nhỉ? Nàng chậm chạp dắt ngựa vào Tập Hoa Phường, trên người vẫn mặc y phục của tiểu tư mẫu đơn viện. Người trong Tập Hoa Phường nhìn nàng như một kẻ điên, ai cũng biết chuyện tên tiểu tư này đêm qua nổi điên cướp ngựa. Không khỏi thở dài, chạy được rồi còn quay lại ư, không chết thì cũng bị lột ra. Đi tới cạnh mẫu đơn viện, chẳng ai đếm xỉa gì tới nàng. Vĩnh Dạ quay đầu, Phong Dương Hề đứng cách đó không xa đang dùng ánh mắt khích lệ. Nàng thở dài, gọi to, chấm, ngựa của ai đây, mau tới nhận về, hôm qua Tiểu Ma Tử uống nhiều rượu nên cưỡi ngựa đi mất. Hôm nay mang tới trả, tiếng nàng rất to, có lẽ toàn bộ Tập Hoa Phường đều nghe thấy, nhưng đứng một lát chẳng thấy ai ra nhận. Vĩnh Dạ đi thẳng tới cổng mẫu đơn viện. Đặt dây thừng vào tay một tiểu tư gác cửa, nói to, chấm, ai bị mất ngựa thì tới đây nhận. Tiểu Ma Tử xin đắc tội, nói xong rảo bước định bỏ đi. Vừa được mấy bước, sau lưng đã vang lên tiếng gầm giận dữ. Tiểu Ma Tử, khế ước bán thân của ngươi vẫn nằm trong tay lão nương. Ngươi chạy đi đâu, quay lại cho ta, khế ước bán thân, Minh Kỳ khế ước bán thân khi nào? Vĩnh Dạ kinh ngạc quay đầu lại. Mụ tú bà của mẫu đơn viện đang chống nạnh đứng ở cửa. trừng mắt nhìn nàng, "Mama, tôi không lấy tiền công tháng này nữa. Hình như tôi chưa từng ký khế ước bán thân thì phải." Đây là cái gì? Giấy trắng mực đen lại còn có dấu tay. Luật của An Quốc viết rất rõ ràng. Lão nương bỏ ra 2 lượng bạc mua ngươi về mà ngươi lại dám chạy ư, bắt lại cho ta. Giọng Tú Bà còn to hơn giọng Vĩnh Dạ gấp 10 lần. Bàn tay béo múc phẩy một cái. 5-6 hộ viện của mẫu đơn viện xông ra bao vây nàng. Vĩnh Dạ nghĩ bụng, cái chủ ý tồi này của Julie Cốc tuy rằng thối nát nhưng lại rất hữu hiệu. Giờ không phải là lúc nói lý. Nàng lại không thể thể hiện võ công trước mặt Phong Dương Hề. Chỉ đành ngoác miệng hét lớn. Phong đại hiệp cứu mạng, tôi đâu có ký khế ước bán thân. Cướp người à, cứu mạng với. Tiểu ma tử, ta ở đây. Vĩnh Dạ bị 2 tên hộ viện xốc nách 2 tay. Cố ngoái đầu nhìn, chấm, Phong đại hiệp cứu mạng. Ai ra, vị này chẳng phải Phong đại hiệp danh chấn giang hồ đây sao? Ngài nhìn xem, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Tiểu ma tử tự nguyện bán thân cho mẫu đơn viện chúng tôi với giá 2 lượng bạc. Phong đại hiệp nhất định phải phân xử cho tôi. Mụ Tú Bà đưa tờ khế ước bán thân tới trước mặt Phong Dương Hề. Hắn liếc qua, thở dài nói, tiểu ma tử, ngươi đã ký khế ước bán thân thì sao ta dám đưa ngươi đi? Giúp ngươi chuộc thân thì ta lại không có tiền. Phong đại hiệp, dù ngài có bạc cũng phải hỏi lão nương có đồng ý hay không? Đây là khế ước chết. Vĩnh Dạ nhìn 2 bọn họ kẻ sướng người họa, trái tim trùng xuống, không lẽ Phong Dương Hề đã nhận ra mình? Trước mặt hắn nàng luôn tỏ ra yếu ớt bệnh tật, sợ nhất là hắn biết mình chính là thích khách tinh hồn. Nhớ lại ngày trước ở Trần Quốc đâm hắn 1 đao sau lưng. Bất kể thế nào cũng không dám sử dụng công phu trước mặt Phong Dương Hề. Nếu hắn nhận ra nàng, nàng chỉ đành nghĩ cách chạy trốn thôi. Vĩnh Dạ không sợ 2 tên hộ viện bắt mình, nàng đang nghĩ làm thế nào để thoát khỏi Phong Dương Hề. Hoặc giả, vào mẫu đơn viện, chờ hắn đi rồi sẽ dễ dàng hơn. Phong Dương Hề thong thả đi tới cạnh nàng, thở dài, ngươi lấy bạc của người khác. Bán thân, sao có thể trở mặt không chịu thừa nhận, uổng công ta còn muốn giúp ngươi làm một người tốt. Vĩnh Dạ đảo tròn mắt, khổ sở nói, xin lỗi, Phong đại hiệp, tuy rằng tiểu ma tử xấu xí, nhưng thực sự không muốn ở mẫu đơn viện nên mới lừa ngài. Phong Dương Hề lắc đầu, sắc mặt thoáng buồn, Phong mỗ thực lòng muốn giúp ngươi mà lại bị ngươi giáp tâm lừa gạt. Vĩnh Dạ cúi đầu tỏ vẻ ăn năn. Chỉ hy vọng Phong Dương Hề mau cút, cút càng xa càng tốt, nàng càng lúc càng tin rằng Phong Dương Hề là loại ngụy quân tử. Ngoài miệng thì nói chuyện nhân nghĩa, nhưng trong lòng toàn nghĩ những điều xấu xa, ai ngờ giọng điệu Phong Dương Hề đột ngột thay đổi. Phong mỗ hận nhất là những kẻ lừa gạt ta, đưa Phong mỗ vào chỗ bất nghĩa, nàng nghe thấy tiếng gió ấp tới. Chưa kịp đẩy tay 2 gã hộ viện ra thì 1 trưởng của Phong Dương Hề đã giáng mạnh vào gáy. Khiến nàng ngất đi, Phong Dương Hề lạnh lùng nhìn nàng, hừ một tiếng, chắp tay nói với Tú Bà, loại người này tuyệt đối đừng thả ra hại người. Phong mộ cáo từ, mụ Tú Bà như bắt được vàng, luôn miệng tạ ơn hắn, đánh mắt ra hiệu, 2 tên hộ vệ nhanh chóng kéo Vĩnh Dạ vào mẫu đơn viện. Mụ đưa mắt nhìn Phong Dương Hề đi xa rồi mới xách váy vội vàng vào trong. Lát sau, 1 con bồ câu trắng từ mẫu đơn viện bay ra. Phong Dương Hề nhìn theo, nhún vai, lẩm bẩm, tiểu ma tử, bán ngươi cho mẫu đơn viện thực ra cũng không phải là chuyện xấu. Theo con bồ câu trắng kia, Phong Dương Hề đuổi theo về phía bắc, hắn nhất định phải điều tra ra xào huyệt của Julie Cốc ở An Quốc. Mẫu đơn viện đặt ở chỗ sáng, Julie Cốc ở An Quốc chắc chắn ngụ tại một nơi bí mật. Nghe nói Mạc Ngọc công tử bị bệnh không tiếp khách, hắn nghĩ, nhất định Mạc Ngọc đã rời khỏi mẫu đơn viện, hôm nay những tên hộ vệ xông ra đều là những đại hán khỏe mạnh. Hiển nhiên bọn họ đã có sắp xếp, tiểu ma tử mặc dù quan trọng, nhưng tạm thời còn chưa nguy hiểm, Phong Dương Hề nheo mắt đuổi theo con bồ câu trắng. Nghĩ khi quay về sẽ cứu nàng ra, hắn không biết khi bồ câu trắng được thả ra, ba cỗ xe ngựa cũng đồng thời rời khỏi cửa sau của mẫu đơn viện. Cuối cùng bồ câu bay vào lầu trà, đậu trên tay một gã béo. Phong Dương Hề sửng sốt, gã béo vui mừng reo lên. Tiểu Bạch, ngươi quay về rồi à? Bên cạnh là một nhóm người xách lồng chim nhìn hắn cười. Vương Viên Ngoại 3 ngày trước mất nó, cơm nước không màng, không ngờ hôm nay nó lại quay về. Phong Dương Hề không nghe tiếp nữa. Hắn cảm thấy mình vừa phạm một sai lầm rất lớn. Khi hắn quay về mẫu đơn viện thì đã thấy một khung cảnh hỗn loạn. Hắn giữ lấy một tên hộ viện ôm tay nải đang định bỏ đi. Hỏi, ở đây làm sao thế? Tên hộ viện đó nhận ra hắn. Hoang mang nói, Mama nói mẫu đơn viện không kinh doanh nữa. Bảo chúng tôi xem cái gì trong viện đáng tiền thì tự mang đi. Bà ta đâu? Đi rồi, đi từ một canh giờ trước. Phong Dương Hề nhìn ba vết bánh xe in trên mặt đường. Tim đập gấp gáp, hắn cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Lý Thiên Hựu và Đoan Vương chia làm 3 đạo quân đuổi theo 3 vết bánh xe ra tới ngoại thành. Phát hiện 3 chiếc xe ngựa đã bị vứt bỏ. Đoan Vương nhìn xe ngựa, nghiêm mặt ra lệnh, đóng cổng thành, kinh đô giới nghiêm. Thiên Hựu nhìn Đoan Vương định nói gì đó. Ông liếc nhìn y, nói. Ý của Hoàng thượng, mẫu đơn viện một khi có biến thì chúng ta sẽ hành động. Bầu không khí ở kinh đô trở nên vô cùng khẩn trương. Phiêu Kỵ, Hùng Cừ, Báo Kỵ, Vũ Lâm, Xạ Thanh, Thứ Phi, Lục Vệ đều nhanh chóng kiểm soát 4 cửa của kinh đô. Sau cảnh hỗn loạn, kinh đô trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Con phố dài không một bóng người. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của từng đội binh sĩ đi tuần tra và tiếng khóc lóc của trẻ con thi thoảng vọng ra từ nhà nào đó. 3.000 vũ lâm vệ phong tỏa cung thất các nơi. Tất cả đều được hoàn thành chỉ trong khoảnh khắc. Các binh sĩ gõ thanh la đi dọc đường truyền lệnh. Phụng mệnh Đoan Vương, kẻ nào còn kinh doanh đều giết. Kẻ nào tự ý ra ngoài, giết. Kẻ nào giấu gian tế, giết. Có một thái giám Đông Cung ỷ vào sự sùng tín của Hoàng hậu và Thái tử. Tự mình xung phong ra ngoài cung thăm dò tin tức, vừa mới bước chân ra khỏi cửa cung đã bị tên xuyên ngang cổ họng. Còn các tả hữu vệ soái của Đông Cung chỉ tập trung được một nửa. Cố gắng đóng cửa cung, bảo vệ Thái tử, Lý Thiên Thụy trong bộ khôi giáp hoàn toàn không ngờ sự việc lại thay đổi nhanh chóng đến thế. Cho dù là tin tức lọt ra từ Đoan Vương phủ hay từ phủ Hựu Thân Vương đều không có bất cứ điều gì dị thường. Đoan Vương Lý Cốc đột nhiên ra lệnh này, dụ ra đế đang bệnh nặng thì vẫn sống yên lành ở Long Tường Cung. Lý Cốc muốn tạo phản sao? Từ kẽ răng rít ra một câu, Lý Thiên Thụy rút thanh bảo kiếm sáng loáng, lạnh lùng nói với Đông Cung tả hữu vệ soái, Lý Cốc ỷ mình quyền cao chức trọng. Được phụ hoàng tin tưởng, dám điều động cấm quân phong tỏa cung cấm, hắn bụng dạ khó lường, định nhân lúc phụ hoàng bệnh nặng để ép cung, thay vì ngồi đây bó tay chịu trói, chỉ bằng xông ra khỏi Đông Cung để tìm đường thoát. Đông Cung tả hữu vệ soái đương nhiên coi thái tử là người đứng đầu. Nhưng điều họ không ngờ được rằng, khi họ bảo vệ thái tử chậm chậm mở cửa cung, đang định chất vấn cấm quân thì trước cửa cung đã có một hàng cung nỏ chờ sẵn. Lý Thiên Thụy giật mình, trận thế này rõ ràng là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Thống lĩnh Vũ Lâm vệ họ Trương, là cháu của Trương Thừa Tướng, xuất thân thế gia, ôn tồn mỉm cười nói với Lý Thiên Thụy, Thái tử xin hãy bình tĩnh, Đoan Vương Thế tử Vĩnh An Hầu vừa về kinh đã bị bắt cóc. Vương gia thương con nên hành động hơi quá khích. Thái tử cứ ở Đông Cung nghỉ ngơi, quản lý tốt các thị vệ Đông Cung, vương gia sẽ đích thân tới nói chuyện phải trái với thái tử, câu này hình như nghe hơi ngông cuồng. Lý Thiên Thụy cười lạnh, chẳng lẽ Hoàng thượng, Hoàng hậu và ta đều không bằng một Vĩnh An Hầu, Hoàng thúc không coi Hoàng thượng ra gì nữa phải không? Hắn nói không sai, những câu này mà để dụ ra đế nghe thấy có lẽ cũng sẽ tức giận đến nhảy dựng lên. Trương thống lĩnh vẫn kiên trì nói lại một lượt, trong lòng thở dài, nếu Đoan Vương không có lời giải thích hợp lý thì hắn sẽ phải chịu tội mưu nghịch tạo phản. Chu Di toàn ra, nhưng Đoan Vương là con rể của Trương Thừa Tướng. Hắn cũng là người của Đoan Vương. Ông ta là người có uy vọng trong quân. Trương Thừa Tướng cũng ngầm đồng ý Kinh Đô Giới Nghiêm. Kinh Kỳ Lục Vệ không những phong tỏa đường phố, khống chế cổng thành, mà còn bao vây phủ đệ của Bách Quan. Nghe nói mấy viên ngôn quan xông ra khỏi phủ đòi tới Ngọ Môn xin Hoàng thượng quyết định việc này đều đã bị chặt đầu ngay trên phố. Lý Thiên Thụy không hay biết việc này, vẫn gân cổ lên gáo. Ta không tin văn võ bá quan để mặc cho Hoàng thúc làm bừa. Con trai ông ta mất tích mà lại dám dùng Vũ Lâm vệ phong tỏa cung cấm. Ông ta đang muốn tạo phản. Trương thống lĩnh không tiếp lời, chắp tay hành lễ, mặt tướng phụng lệnh, bất kể là ai, dám bước ra khỏi cổng cung đều giết, hoàng hậu nương nương xuất cung cũng giết sao, Lý Thiên Thụy hỏi xong. Mặt đầy hung dữ, Đông cung tả hữu vệ soái và Vũ Lâm vệ đều cảm thấy hoang mang. Bất kể là ai, chẳng lẽ cũng bao gồm cả hoàng thượng? Lão thần tham kiến thái tử điện hạ, một giọng nói ôn hòa vang lên. Trương Thừa Tướng trong bộ quan phục màu nâu cùng mấy vị đại thần xuất hiện ở cổng Đông Cung, lão thần phụng chỉ tới gặp điện hạ. Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, sự việc xảy ra đột ngột, có thể tha thứ, xin thái tử hãy quản lý các thị vệ Đông Cung, đừng gây xung đột với Vũ Lâm vệ. Khâm thử, Lý Thiên Thụy ngỡ ngàng ngẩng đầu, thấy mấy vị đại thần tới đây đều là các trọng thần trong triều. Bình thường nổi tiếng thanh liêm. Không hề nhúng tay vào cuộc tranh giành quyền lực giữa hắn và Lý Thiên Hữu. Trong lòng thấy hơi an tâm, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bất mãn vì các Vũ Lâm vệ sử dụng cung nỏ trước cửa cung của mình. Trong thời gian ngắn đã điều động đủ đội cung nỏ thì không thể không nói Đoan Vương đã có chuẩn bị từ trước. Hắn kiên nhẫn hỏi Trương Thừa Tướng, lão đại nhân, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Julie Cốc câu kết với Trần Quốc âm mưu hành thích Hoàng thượng khi người bệnh nặng. Bất đắc dĩ mới phải phong tỏa các cung. Đoan Vương đang đích thân dẫn cấm quân đi điều tra. Có lẽ không lâu nữa sẽ tới Đông Cung. Vì không thể để thích khách bỏ trốn nên xin thánh chỉ thực hiện vườn không nhà trống. Lý Thiên Thụy thở phào một hơi. Julie Cốc sao? Chẳng lẽ bọn họ đã triển khai hành động? Hắn nghĩ kỹ lại cảm thấy không đúng. Kế hoạch hình như không phải là hành thích, hay việc này đã có thay đổi nên vạn bất đắc dĩ mới phải ra chiêu hành thích. Cổng cung đã bị phong tỏa, Lý Thiên Thụy trầm mặc giây lát, cười nói, thế thì ta yên tâm rồi, phiền lão đại nhân phải tới tận đây. Không biết bệnh tình của phụ hoàng thế nào, Thiên Thụy hôm nay vẫn chưa tới thỉnh an người, hoàng thượng đang ở Long Tường Điện, thái tử cứ an tâm. Trương Thừa Tướng chắp tay rồi cùng các vị đại thần phất áo rời đi. Lý Thiên Thụy nhìn hàng cung nỏ ở cổng Đông Cung, ra lệnh đóng cổng, giờ dậu, trong Long Tường Cung, phía sau tấm màn dày thi thoảng lại vang lên tiếng ho khe khẽ. Dụ gia đế nửa nằm nửa ngồi trên giường, xương gò má nhô cao, sắc mặt xám xịt, Đoan Vương quỳ trước giường, lo lắng nhìn ngài, chiếc khăn lụa màu vàng được mở ra. Vết máu đỏ trên đó khiến người ta kinh tâm động phách. Dụ gia đế nhìn ánh nến xuất thần. Trong cung điện rộng lớn này chỉ có Đoan Vương và một nội thị thân cận Vương Phúc hầu hạ. Con trai ngài đâu? Thiên Tường ở Tần Xuyên xa xôi. Thiên Hữu ở ngoại cung tuần thị. Không có một phi tần nào ở bên. Ngài hy vọng điều gì? Con cháu đầy nhà để ngài không phải ra đi một cách cô đơn ư? Vốn là việc đã nằm trong dự đoán mà ngài vẫn không kìm được. Bật hỏi, hôn sự của Thiên Tường đã định chưa? Dạ, tháng 10 năm nay sẽ đón tứ tiểu thư của An gia. Tháng 10, dụ gia đế thở dài. Ngài không chờ được tới ngày đó rồi. Thông báo cho bộ lễ đổi lịch, hoàn tất hôn sự trong vòng 100 ngày. Chứ nếu chờ mãn tăng thì phải mất 3 năm. Vâng, Đoan Vương nghe vậy. Sống mũi cay cay, Thiên Hữu cũng cần như thế. Nước không thể một ngày vô hậu. Trong vòng 100 ngày nó buộc phải lập hậu. Không thì phải chờ 3 năm nữa. Đoan Vương nghe xong có chút kinh ngạc. Thiên Hữu, ông không biết Hữu thân Vương đã định hôn sự với ai. Lòng trở nên bất an. Dụ gia đế không đáp. Nhưng nhận ra sự bất an của Đoan Vương. Ôn tồn hỏi, Vĩnh Dạ vẫn không có tin tức gì sao? Hoàng thượng bảo trọng sức khỏe. Vĩnh Dạ không có tin gì lại là chuyện tốt. Đoan Vương nhớ lại trận thích sát ở chùa Khai Bảo. Vĩnh Dạ từ Trần Quốc trở về nhưng không thể về nhà. Âm thầm do thám tin tức của Du Ly Cốc, nay đã rơi vào tay địch. Trong lòng ông khó chịu dị thường, nhưng không muốn để Dụ Gia Đế lo lắng. Bèn cúi đầu cười đáp, bao lâu rồi, nó không sao. Dụ Gia Đế thở hổn hển, rút thánh chỉ ở dưới gối ra. Tối nay đi, không thể kéo dài được nữa. Chúng dám hạ thủ với khanh, hiển nhiên là không chờ được nữa rồi. Trẫm cũng không chờ được nữa. Đoan Vương đón lấy, khẽ nói, Hoàng thượng an tâm, mọi việc đã sắp xếp xong, ông đang định rời đi thì lại chần chừ giây lát. Nhìn gương mặt gầy gò của Dụ Gia Đế, lên tiếng, Hoàng huynh, thần đệ muốn xin một đạo thánh chỉ cho Vĩnh Dạ. Dụ Gia Đế ngạc nhiên nhìn ông, dường như cảm thấy Đoan Vương không nên nói điều này. Tính khí Vĩnh Dạ quật cường, thần chỉ có mình nó là con, Đoan Vương đáp, ông nghĩ bụng. Hoàng thượng vẫn không biết Vĩnh Dạ đã học được võ công ở Du Ly Cốc. Nếu biết, e rằng ngài sẽ chán ghét nàng lắm. Nhớ tới Du Ly Cốc, rồi lại nhớ tới việc Dụ Gia Đế nói Thiên Hựu phải hoàn thành hôn sự trong vòng trăm ngày. Ông muốn nhân cơ hội này xin một đạo thánh chỉ để phòng thân. Dụ Gia Đế thở dài. Ta biết, khanh không muốn bị cuốn vào chính sự triều đình. Chẳng lẽ khanh không tin tưởng Thiên Hựu? Có còn hơn không? Ha ha, khanh thật là, Dụ Gia Đế ho khẽ một tiếng rồi đáp được. Ta biết khanh thương nó, chỉ sợ nó chống đối Thiên Hựu. Thiên Hựu nói với ta rằng nó rất thích con gái khanh. Khanh không cần quá lo lắng, nhưng sau này Thiên Hựu sẽ thành hoàng đế. Dụ Gia Đế khựng lại, ho hai tiếng rồi cười. Đúng thế, làm người bên cạnh hoàng đế rất đáng sợ. Nếu không thì đâu có câu gần vua như gần hổ, ví như hai chúng ta huynh đệ tình thâm mà đệ vẫn cố để không bị kéo vào cuộc tranh đua hoàng quyền. Nhị đệ, hoàng vị ta đã ngồi, ta lại thấy ngưỡng mộ đệ. Năm xưa đệ nói chí của mình là ở Mỹ Nhân chứ không phải Giang Sơn. Từ bỏ hoàng vị, đệ nói, ta có nên cho Thiên Hựu một cơ hội lựa chọn không? Nó là hoàng đế, nó cũng có người mà nó thích. Ngài không xưng trẫm mà dùng ngữ khí bình thường để hỏi Đoan Vương. Điều này khiến ông thấy lòng ấm áp, cảm giác như được quay về những ngày tháng thân thiết xưa kia giữa hai huynh đệ. Đoan Vương ngây người, trầm mặc rất lâu, Vĩnh Dạ không thích nó. Năm xưa Vương Phi cũng thích đệ sao? Chẳng phải vì đệ cứ bám lấy nàng sao? Thế mà cũng nói. Dụ Gia Đế dường như cũng nhớ lại cảnh tượng năm xưa hai huynh đệ cấu kết nhau làm việc xấu. Tới chỗ Trương Thừa Tướng ép hôn, ho vài tiếng, mặt đỏ bừng lên, Hoàng huynh, Đoan Vương thẳng lưng quỳ trước mặt Dụ Gia Đế. Tiếng gọi ấy hệt như lời khẩn cầu năm xưa xin được lấy Vương Phi. Đoan Vương cúi đầu nhẹ giọng nói, lâu nay thần đã muốn định hôn sự cho Vĩnh Dạ. Dụ Gia Đế kinh ngạc. Sửng sốt, ít nhiều cũng thấy có chút không vui. Nhìn thần sắc Đoan Vương thì biết là thật. Thở dài nói, chẳng lẽ còn có ai tốt hơn Thiên Hựu sao? Hoàng huynh, Đoan Vương đi bằng đầu gối lại gần. Dựa sát vào Dụ Gia Đế nói khẽ. Dụ Gia Đế nghe vậy ngỡ ngàng. Rất lâu sau mới thở dài. Khó xử cho đệ quá. Phải nghĩ ra một cách lưỡng toàn như vậy. Nhưng Vĩnh Dạ có thích người đó không? Nếu Vĩnh Dạ thích Thiên Hựu thì sao? Ta thấy, chuyện của con cái đệ đừng lo lắng nữa. Đệ vì Vĩnh Dạ, ta cũng vì Thiên Hựu mà thôi. Ta sẽ cho đệ một đạo thánh chỉ, để Thiên Hựu không được miễn cưỡng nó. Được không? Có điều, đệ phải cho Thiên Hựu một cơ hội. Như năm xưa ta đã cho đệ một cơ hội. Hai huynh đệ lúc này đã không còn giữ thân phận hoàng đế và thần tử. Mà là hai người cha. Một người vì con gái, một người vì con trai. Đa tạ Hoàng huynh, Đoan Vương biết đây đã là nhượng bộ cuối cùng của Dụ Gia Đế. Dụ Gia Đế dường như cũng an tâm, xua tay, Đoan Vương tạ ân rồi cầm hai đạo thánh chỉ ra ngoài. Đoạn quay đầu lại, dập đầu với Dụ Gia Đế ba lần, hành đại lễ, khi đứng lên thấy Dụ Gia Đế mỉm cười nhìn ông. thở dài, lúc này mới ngậm lệ ra khỏi Long Tường Cung. Ông biết, đây là lần cuối cùng ông gặp Dụ Gia Đế rồi. Tiếng gió vẳng tới, Dụ Gia Đế nghiêng tai lắng nghe. Trong Long Tường Cung, đĩa nến cửu long đột nhiên kết thành một bông hoa lửa lớn rồi bùng lên. Tâm trạng trầm tư của Dụ Gia Đế bị âm thanh khe khẽ này đánh thức. Ngài ngẩng đầu lên hỏi, Hoàng hậu đi nghỉ chưa? Vương Công Công chắp tay đứng hầu. Có lẽ là chưa ạ, Dụ Gia Đế ngồi dậy. Thay đồ cho trẫm, tới Phượng Cung, Vương Công Công giật mình. Đang định khuyên nhủ thì Dụ Gia Đế đã xuống giường. Ông vội vàng gọi nội thị vào hầu hạ ngài thay y phục. Thấy phần thắt lưng lại rộng ra một chút, trong lòng không khỏi chua xót. Buột miệng, ngoài kia mưa rồi, Hoàng thượng, hay là, để mai, Dụ Gia Đế nhìn ra ngoài điện. Ngày mai, ngài thở dài, chống chọi được tới hôm nay. Sợ rằng nếu không đi thì không còn cơ hội nào nữa rồi. Đi đi, Hoàng đế đột ngột giá lâm khiến Hoàng hậu bối rối. Ngoài kia Vũ Lâm vệ đã phong tỏa cổng cung, mưa gió tơi bời, khiến bà cảm thấy vô cùng bất an. Nay Dụ Gia Đế tới, không biết nên mừng hay lo. Bà chậm chậm quỳ xuống hành lễ, tà váy dài như đuôi chim phượng xòe ra trong điện, tư thế vẫn như thường ngày, mỹ lệ, nho nhã. Dụ Gia Đế không đỡ bà dậy, ngồi xuống sập nhìn Hoàng hậu, ánh mắt tràn ngập hồi ức. Rất nhiều năm trước, ngài cũng từng thích bà, thích sự kiêu ngạo, xinh đẹp, hoạt bát của bà, vậy mà vì sao giờ đây gương mặt mỹ lệ ấy lại không thể nào thu hút được hứng thú và sự sủng ái của ngài. Dụ Gia Đế thở nhẹ một hơi, đứng lên đi, Hoàng hậu đã chờ tiếng ấy rất lâu, chờ tới khi sợi dây trong lòng gần như đã đứt, bà ngẩng đầu lên, khuôn mặt hoen nước mắt, không cần nữa. Hoàng thượng muốn nói gì xin cứ nói thẳng, hoàng hậu lúc nào cũng quật cường như thế, ngón tay gõ nhẹ xuống sập, thần sắc hòa ái của Dụ Gia Đế vẫn không thay đổi. Không buồn cũng không vui, ngài trầm ngâm giây lát rồi mới chậm rãi nói, trẫm không sống được bao lâu nữa, uống thuốc cố gắng duy trì, đến hôm nay đã như ngọn đèn cạn dầu. Hoàng hậu biết không, toàn thân hoàng hậu run rẩy. Hoàng thượng sức khỏe còn tráng kiện, sao lại nói thế? Dụ Gia Đế đứng lên đi tới trước mặt bà, cười nhẹ, hoàng hậu thực sự không biết ư? Hoàng hậu im lặng, ngài sắp chết rồi, sao bà có thể không biết? 2 tháng trước, Dụ Gia Đế tan buổi chiều sớm thì ho ra máu. Suốt nửa tháng qua Đoan Vương đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cách để khôi phục tinh thần cho ngài. Hoàng hậu thầm nghĩ. Ngự y và hồi hồn đều nói Dụ Gia Đế bị bệnh lao. Chỉ cần liên tục ho ra máu thì sẽ vô phương cứu chữa. Suốt 1 tháng qua, không biết đã bao lần bà nhìn thấy Dụ Gia Đế ho ra máu tươi. Nhìn ngài ngày càng gầy đi, làn da vàng vọt không hồng lên một cách bình thường được nữa. Bà nghĩ, không bao lâu nữa, mọi thứ sẽ kết thúc. Vạt áo vàng kim dừng lại trước mặt hoàng hậu. Gấu áo thêu sóng biển cuồn cuộn, rồng vàng đùa nước vô cùng sống động. Hoàng hậu cụp mắt nhìn con rồng nhe nanh múa vuốt như trực sông về phía mình. Lồng ngực đầy cảm giác áp bách khó chịu. Miệng bà vẫn nói, Hoàng thượng mệnh cùng trời đất chắc chắn sẽ vạn thọ vô cương. Ha ha, Dụ Gia Đế cười lớn. Tiếng cười khiến hoàng hậu ngẩng đầu lên. Nhìn thấy gương mặt gầy gò vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo thời trẻ. Tim bà thoáng run rồi lại cúi đầu xuống, Dụ Gia Đế ngưng cười, ngồi xuống nâng cằm hoàng hậu lên, nhàn nhạt nói, hoàng hậu đang nghĩ, chỉ mong trẫm chết sớm đúng không? Ngài cảm nhận được rõ ràng hoàng hậu đang rụt về sau. Nhưng bàn tay vẫn không nới lỏng, nói rõ từng tiếng, vĩnh dạ bị bắt, hoàng đệ không dám hành động, thiên hữu không ai hỗ trợ, trẫm chết, thái tử kế vị. Hoàng hậu đang nghĩ đến chuyện này phải không? Hoàng thượng đừng nói bừa, thần thiếp sao dám nghĩ thế? Hoàng hậu tưởng rằng có Du Ly Cốc nhận sự ủy thác của nàng thì có thể kê cao gối mà ngủ rồi sao? Thái tử, Đông Cung đã bị bao vây. Hoàng đệ mang thánh chỉ của trẫm đi rồi. Thanh âm của Dụ Gia Đế cũng suy yếu như sắc mặt ông. Hoàng hậu nghe mà cảm giác như tiếng từ địa ngục vọng về. Bà gạt mạnh tay Dụ Gia Đế ra, loạng choạng đứng lên, chỉ mặt ngài mà quát. Nó cũng là con trai của ngài. Sao ngài lại tàn nhẫn như thế? Vì sao lại đối xử bất công với Thiên Thụy như thế? Bất công, Dụ Gia Đế từng bước áp sát hoàng hậu. Nhất thời toàn thân như có được sức mạnh. Bệnh tật, đau đớn dường như đã lùi xa. Chờ bao nhiêu năm cuối cùng cũng chờ được ngày này. Rốt cuộc trong mắt ông cũng lóe lên hận ý, ta thực sự bất công với nó. Tàn nhẫn với nó là con trai của trẫm sau khi Lý Phi mang thai. Trẫm chỉ tới Phượng Cung một lần, lần đó đã có Thiên Thụy, nàng lừa trẫm say rượu rồi tưởng rằng trẫm không biết gì sao. Trên người nó có điểm nào giống trẫm, đích tử của Hoàng hậu, nực cười, Thiên Hữu tâm tư thâm trầm. Thiên Tường ngoài mặt hào sảng nhưng cũng không phải hạng vừa. Nhưng thứ duy nhất chúng không có chính là sự độc ác. Tàn bạo của thái tử, hoàng hậu hốt hoảng lùi về sau. Tà váy dài cuốn vào chân, ngã nhào xuống đất, châm vàng rơi xuống, mái tóc dài xõa ra. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tuyệt vọng và thống khổ. Đúng, nó không phải là con ngài. Thế nhưng vì sao, thiếp không tốt sao? Huynh trưởng của thiếp quanh năm ở Tần Xuyên, vì ngài chống lại binh mã nước Tề, 14 tuổi thiếp đã gả vào phủ thái tử kết hôn với ngài. Vì sao ngài còn có thêm Lý Thị, Trương Thị, đó chính là nguyên nhân nàng phản bội trẫm, Dụ Gia Đế đại nộ. Gương mặt ông lóe lên một sắc hồng dị thường, ho một tiếng, máu tươi bắn lên hoàng bào. Thiếp là hoàng hậu, vậy mà phải chứng kiến Lý Thị mang thai trước. Ngài bảo thiếp còn thể diện nào? Thiếp nhìn vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của Lý Thị, rồi lại nhìn ánh mắt ngài nhìn à, thiếp cũng muốn có một đứa con. Năm đó, là mùa thu phải không? Hoàng thượng, còn nhớ mùa thu năm đó đi thưởng cúc không? Từ đằng xa thiếp đã thấy ngài nắm tay Lý Thị, hái cho ả một bông cúc vàng, mà thiếp chỉ có thể rời đi, thiếp đi bao xa ngài không biết. Thiếp đi bao lâu ngài cũng không biết. Ha ha, hoàng hậu đột nhiên bật cười lớn, ngài không thể ngờ rằng hoàng đế An Quốc du ngoạn, thị vệ cấm quân trùng trùng bảo vệ mà lại có người xuất hiện trong bụi hoa. Bắt cóc hoàng hậu của ngài, hoàng hậu lộ vẻ bi ai, thế nhưng gương mặt mỹ lệ lại lóe lên ánh sáng khác thường. Bà thì thào tự nói, hắn xuất hiện giữa những đóa hoa, lặng lẽ nhìn thiếp, thiếp cũng lặng lẽ nhìn hắn khi rời đi. Hắn đã nói với thiếp rằng, nếu có chuyện gì thì có thể tìm Du Ly Cốc, thiếp mang trong mình giọt máu của hắn, thiếp là một người mẹ, thiếp buộc phải giúp Thiên Thụy đăng cơ thái tử, làm thiên tử, nàng nằm mơ, Dụ Gia Đế quát lớn, cả người kịch liệt run rẩy, nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ mà lại gian díu với một nam nhân không quen biết. Hoàng hậu ngồi trên mặt đất, vuốt mái tóc dài, cười si mê, nhưng mà... Hoàng thượng, ngài lại để hoàng hậu của ngài nuôi con cho người khác 22 năm trời. Điều gì đã khiến ngài ẩn nhẫn đến thế? Vì binh mã của La Gia sao? Hay là ngài âm mưu thôn tính cả thiên hạ? Nam nhân mà thiếp không quen? Chẳng lẽ ngài cũng không quen sao? Ngài thực sự không quen hắn? Hắn chẳng lẽ không phải người của Lý Gia? Không chảy chung một dòng máu với ngài ư, chẳng lẽ con trai của thánh tổ chỉ có ngài và Đoan Vương thôi sao? Dụ Gia Đế giận dữ đến mức chân tay run rẩy, nhưng nụ cười phát ra lại vô cùng lạnh lẽo. Nghiệt chủng của thánh tổ năm xưa khiến hai huynh đệ ta phải gánh trên lưng. Khiến ta ẩn nhẫn suốt 22 năm, nói thật cho nàng biết, kẻ đó ở ngay trong Đoan Vương phủ, làm một hạ nhân, làm một nô tài. Cùng một dòng máu chưa chắc đã cao quý như nhau. Lời này khiến hoàng hậu hét lên. Không, chàng sao chàng có thể là một hạ nhân. Ngài, các người hiếp người quá đáng. Tiếng hét lanh lảnh như mũi tên bay vút lên bầu trời Phượng Cung. Tình nguyện chớp mắt bị xé rách, hóa thành một tia chớp. Sấm chớp vang rền, bên trong Phượng Cung không một bóng người. Những ngọn nến bập bùng cháy. Giọt nến đỏ rực như nước lũ tràn bờ. Những cái bóng như quái thú trên tường đang ép về phía hoàng hậu. Khiến bà thở hổn hển, muốn hít thêm chút không khí tươi mới. Bà sợ hãi nhắm mắt, hoa cúc rừng nở rực rỡ. Một thiếu niên áo trắng với gương mặt thanh tú đứng trước mặt bà. ánh mắt thản nhiên, bà kinh ngạc quay đầu. Xung quanh không một thị tùng, lúc này mới nhớ ra mình đã dặn không cho ai theo làm phiền. Hắn không ép buộc bà, chỉ nhẹ nhàng nắm tay bà. Khoảnh khắc ấy bà không biết mình vì muốn báo thù hay là đã thuần phục trước khí độ tuấn lãng khôi ngô của người đó. Một người cao quý như thế mà phải làm một hạ nhân. Một nô tài, tiếp không tin, hoàng hậu nghiến răng, thổ ra đầy máu tanh. Trẫm không làm gì hắn. Hắn tưởng trẫm không biết. Tưởng trẫm không biết năm xưa đã có một yêu nghiệt là hắn. Tự hắn xin vào Đoan Vương phủ, nhị đệ cũng cảm thấy không bình thường. Dung mạo của hắn tưởng rằng không ai biết dung mạo của mẫu thân hắn ư. Bức tranh của tiện tỳ kia còn do đích thân trẫm và nhị đệ đặt vào quan tài của phụ hoàng. Ngay cả thái hậu cũng không hay biết, dụ gia đế trở nên kích động, bàn tay run rẩy chỉ mặt hoàng hậu. Quá khứ như cơn lũ xâm chiếm lấy trái tim ngài, ngài thở hổn hển mấy hơi, gân xanh trên trán nổi lên rõ mồn một. Vì sao, chàng chẳng phải là huynh đệ của các người sao? Vậy mà các người lại để chàng làm một hạ nhân trong Đoan Vương phủ. Chưa từng nghĩ tới sao? Dụ gia đế và Đoan Vương cũng từng nghĩ tới việc cho hắn một chức tước. Để hắn cả đời phú quý, nếu không phải phát hiện ra hắn câu kết với Du Ly Cốc. Hắn xông vào hoa viên chẳng qua là vì muốn thích sát trẫm. Bởi vì hắn tâm tư thâm độc nên thay đổi kế hoạch hắn hận trẫm. Cảm thấy sỉ nhục trẫm còn thỏa mãn hơn là giết trẫm. Trẫm tha cho hắn là vì Du Ly Cốc sau lưng hắn. Trẫm muốn xem hắn vọng tưởng dựa vào Du Ly Cốc liệu có thể đánh đổ giang sơn của trẫm không. Trẫm vờ như không biết, mặc cho hắn hầu hạ trong Đoan Vương phủ, thậm chí trẫm còn để con trai hắn lên làm thái tử. Các người tưởng rằng như thế là hắn có thể thuận lợi cướp được hoàng vị của trẫm ư? Ngài đứng từ trên cao cúi đầu nhìn hoàng hậu. Nhìn gương mặt bà dường như trong phút chốc hóa già nua. Thân thể ngài run rẩy, cười khinh miệt, thiên tường tới Tần Hà đã lâu. Mục đích là để thay thế huynh trưởng của nàng. Ở kinh đô, thái sư phủ và phủ đệ của các quan viên quy phục thái tử đều đã bị bao vây trùng trùng. Phụ thân và toàn tộc của nàng không ai có thể thoát được. Ta vốn định chờ thêm, chờ đến tháng 8 công chúa Trần Quốc xuất giá, khi Vĩnh Dạ cưới được nàng ta, đó chẳng phải là thời cơ tốt nhất để các người giết hoàng đệ. Gây ra cung biến sao? Chỉ tiếc rằng ta không sống được tới ngày ấy nữa rồi. Vĩnh Dạ bật tin, ta không thể khiến hoàng đệ khó xử. Trước khi chết, ta buộc phải kết thúc việc này. Giọng ngài âm vang như tiếng sấm ngoài kia ầm ầm bùng nổ. Phá hủy phòng tuyến cuối cùng của hoàng hậu, con rồng với ngũ trảo trên hoàng bào xông về phía bà. Mộng tưởng suốt 22 năm trong chớp mắt bị long trảo xé nát vụn. Tia hy vọng cuối cùng trong mắt hoàng hậu biến mất, sắc mặt trở nên u ám. Thì ra ngài biết hết tất cả đều nằm trong tính toán của ngài. Ngài ngoài mặt hiền minh dịu dàng, thực tế lại vô cùng tàn nhẫn. Nếu ngài hận thiếp, ngài giết thiếp, thiếp cũng không oán hận. Vì sao ngài lại đưa Thiên Thụy lên mây rồi lại đạp nó xuống địa ngục? Ngài giấu tất cả mọi người suốt 22 năm chỉ để chờ ngày hôm nay. Trong tiếng hét xé họng, bà nhìn thấy sự vui vẻ trên gương mặt dụ gia đế. Gương mặt vàng vọt gầy gò ánh lên sắc hồng của sự hưng phấn thỏa mãn. Trái tim bà trùng xuống, đứng bật dậy định lao ra khỏi cung. Chát, một cái tát giáng mạnh lên mặt bà. Hoàng hậu mặt mũi tối sầm, bật ho rồi ngã rạp xuống đất. Đúng, ta chờ ngày hôm nay, chờ để nhìn hai người cách hoàng vị ngày càng gần, cũng như hắn năm xưa, tưởng rằng có sự sủng ái của thánh tổ, được vào cung và thậm chí là ngồi lên long ỷ gần ngay trước mắt. Tưởng vươn tay là có thể chạm tới, nhưng rồi lại phải dương mắt nhìn nó vụt mất. Hắn như thế, con trai hắn cũng vậy. Một ngụm máu thổ ra. 22 năm, cuối cùng dụ gia đế cũng trả được mối hận này. Hệt như thân thể dính dấp mồ hôi nay được cột sạch một cách sảng khoái. Ngài lau vệt máu nơi khóe miệng, nhìn hoàng hậu, tàn nhẫn nói, Lý Phi không đẹp bằng nàng, Trương Phi không thông tuệ bằng nàng. cho dù là Lâm Bảo Lâm, Trần Mỹ Nhân cũng không cao quý đoan trang như nàng. Họ thậm chí còn không bằng một nửa của nàng. Nhưng Trẫm thích họ, không hề có hứng thú với nàng. Sự hòa ái suốt bao năm của Dụ Gia Đế đã không còn nữa. Hoàng hậu bịt chặt hai tai. Bà thực sự không thể ngờ được rằng, thân thế của Lý Thiên Thụy đã không còn là bí mật từ 22 năm trước. Việc của bà với người đó cũng không còn là bí mật. Trong khoảnh khắc, chẳng còn lại gì nữa. Bà nhớ tới Du Ly Cốc. Bật cười, nếu Du Ly Cốc dễ đối phó như vậy thì đã không còn là Du Ly Cốc nổi danh thiên hạ rồi. An Quốc, Trần Quốc và Tề Quốc. Chẳng lẽ ba nước hợp lực còn không tiêu diệt nổi Du Ly Cốc? Thực lòng cho nàng hay, hoàng đế ba nước đã ký ước thư liên thủ lần đầu tiên. Mục đích là để tiêu diệt Du Ly Cốc, kẻ dẫn bọn họ bước vào cái bẫy này chính là nàng. Dụ Gia Đế thở dài, một tổ chức thích khách nổi danh thiên hạ có thể công khai mở mẫu đơn viện ở đô thành các nước để nhận nhiệm vụ. Không một vị đế vương nào chấp nhận cho sự tồn tại đầy thách thức ấy. Hoàng hậu khựng lại, hầu như không hiểu ý của Dụ Gia Đế. Nàng còn không hiểu sao? Du Ly Cốc dọc ngang thiên hạ, bao lâu nay không tìm được đường vào. Còn nàng và hắn, bao gồm cả Lý Thiên Thụy đều là những mồi câu tốt nhất. Du Ly Cốc tham lam tưởng rằng có thể chấp chưởng quyền lực của An Quốc chúng ta. Làm gì có chuyện không mắc bẫy? Chúng ta chỉ chờ các tinh anh của bọn họ tiến vào kinh đô và xông vào hoàng thành này. Một tia chớp rạch ngang bầu trời. Hoàng hậu tức thì hiểu ra. Bà và hắn định mượn thế lực Du Ly Cốc để cướp hoàng vị của An Quốc. Dụ Gia Đế băng hà. Thiên Thụy kế vị, giết Đoan Vương, Du Ly Cốc sẽ nắm trong tay một vị hoàng đế bù nhìn. Vì kế hoạch này, Du Ly Cốc đã hao tổn nhân lực, vật lực suốt 10 năm qua. Vậy mà đối với ba vị hoàng đế, họ chỉ mong Du Ly Cốc càng đầu tư thêm nhiều tiền vốn. Đầu tư càng nhiều thì thiệt hại càng lớn. Cho dù Đoan Vương chết thì Lý Thiên Hữu cũng có ngoại viện đúng không? Hoàng hậu sững sờ nhìn Dụ Gia Đế. Lên tiếng hỏi, giờ nàng mới hiểu sao? Hoàng đệ chẳng qua chỉ là mục tiêu thu hút sự chú ý của họ. Trẫm nhẫn nại bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không chuẩn bị kỹ càng ư? Lời ngài như tiếng sấm ngoài điện, dập tắt mọi hy vọng của hoàng hậu, cái bóng màu vàng ấy lại một lần nữa tới trước mặt bà. Ngồi xổm xuống, nơi thắt lưng có một cái hầu bao bát bảo treo lủng lẳng. Trên đó có thêu đôi uyên ương đùa nước, hoàng hậu bỗng dưng nhớ ra, ngài từng nói Đoan Vương đã nhận thánh chỉ tới Đông Cung. Bèn túm lấy vạt áo Dụ Gia Đế như túm lấy cái phao cứu mạng. Hoàng thượng xin ngài, nể tình Thiên Thụy không hay biết gì, xin hãy tha mạng cho nó, ngài đeo hầu bao là cái hầu bao năm xưa thiếp thêu cho ngài. Ngài hận thiếp, đừng hận Thiên Thụy xin ngài, hoàng thượng cảnh tượng ân ái năm xưa hiện lên trong tim. Ngài vẫn đeo hầu bao mà bà tặng, hoàng hậu khóc lóc thảm thương, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, Dụ Gia Đế xòe tay ra. Một viên thuốc đỏ rực lăn trong lòng bàn tay ngài. Khó chịu lắm phải không? Uống nó rồi sẽ không còn khó chịu nữa. Hoàng hậu run rẩy đưa tay cầm lấy viên thuốc, ánh mắt vẫn nhìn Dụ Gia Đế. Khổ sở cầu xin tha mạng cho Thiên Thụy. Cha thiếp đã lớn tuổi. Hoàng thượng, Dụ Gia Đế khôi phục lại gương mặt hòa ái. Thở dài, gật đầu. Hoàng hậu nhắm mắt, nuốt viên thuốc, tiếng sấm sét vang lên giữa tiếng mưa rào rào. Trong phượng cung tràn đầy sự u ám, Dụ Gia Đế nhìn hoàng hậu tắt thở mà không phải trải qua đau đớn. Mới cẩn thận bế bà đặt lên sập, lòng bỗng thấy chua xót, bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt bà. Ta chỉ hận vì sao trái tim nàng lại trao cho hắn. Nếu trong tim nàng có ta thì Thiên Thụy làm thái tử có sao? Khóe mắt người tràn ra một giọt lệ, hoàng hậu dường như đã say ngủ, Dụ Gia Đế ôm bà, tựa hồ đang nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của bà khi còn là thiếu nữ. Dịu ngoan nằm trong lòng ngài, khiến ngài cảm thấy thỏa mãn không sao diễn tả, ngài trở thành thiên tử khi còn là thiếu niên, vì tham lam không biết đủ nên bị sự dịu dàng của Lý Phi. sự thẳng thắn của Trương Phi mê hoặc, nhưng trong lòng ngài chưa bao giờ hết yêu bà. Cho tới khi bà mang thai đứa con của người ấy, ngài mới cảm thấy đau đớn. Sự đau đớn vì bị từ bỏ, dụ ra để nhớ tới Đoan Vương và Vương Phi, nhất thời cảm thấy hoang mang. 22 năm qua, ngài hoàn toàn có thể giết chết Thiên Thụy. Khi ấy, ngài chưa thực sự muốn báo thù, hay sợ bà đau lòng. Cúi đầu nhìn Hoàng hậu nằm trong lòng mình, ngài cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tất cả đều không thể làm lại, cũng không thể vãn hồi. Chỉ có khoảnh khắc này ôm bà trong tay, ngài mới cảm thấy bà thực sự thuộc về mình. Ngọn nến chao đảo trong gió, dụ ra đế hốt hoảng. Cuộc đời vậy là đã trôi qua, rất lâu sau mới thở dài. Là công hay tội mặc cho người đời bình xét, tất cả đã chẳng liên quan gì tới ngài nữa. Ngài gọi Vương Công Công tới dặn dò, trẫm bệnh nặng không dậy được. Hoàng hậu lo lắng ngày đêm nên đã ra đi, đồng táng với trẫm. Thái tử, n oán giữa mình với hoàng hậu chẳng lẽ lại để Thiên Thụy và Thiên Hựu một lần nữa nảy sinh bi kịch. Ngài không nói tiếp, nhớ tới lời khẩn cầu của hoàng hậu trước khi chết, ngài chỉ biết thở dài. Đều là số phận, không nằm trong sự kiểm soát của ngài nữa rồi. Vương Công Công quỳ xuống dập đầu, nước mắt lăn trên gương mặt già nua. Rất lâu sau ngẩng đầu lên, thấy dụ gia đế mặt vẫn nở nụ cười. Ôm hoàng hậu ra đi, Đông Cung bị bao vây suốt 5 canh giờ. Lý Thiên Thụy bực bội bất an. Chấm, điện hạ, nhân lúc nửa đêm, vượt tường mở đường máu. Một mưu sĩ trong Đông Cung lo lắng đưa ra lời khuyên. Lý Thiên Thụy lắc đầu, sắc mặt hoang mang, mở đường máu ra ngoài rồi sẽ thế nào? Hắn nên đi đâu? Dâng hoàng cung và hoàng vị cho Lý Thiên Hựu ư? Phụ hoàng từ nhỏ đã không thích hắn. Nhưng mẫu hậu còn ở trong cung, làm sao hắn có thể bỏ đi? Thái tử cung môn tiếp chỉ, một giọng nói kéo dài xuyên qua mưa gió. Vẳng từ ngoài cửa cung vọng vào, điện hạ, cẩn thận đề phòng. Lý Thiên Thụy đứng lên, đưa đôi mắt u ám nhìn quanh. Quân muốn thần chết, thần có thể không chết không? Lệnh cho tả hữu vệ soái chuẩn bị, nhân lúc tuyên chỉ, mở đường máu xông ra ngoài. Nói xong câu đó, một cảm giác đau đớn, phẫn hận xuyên vào tim hắn, như thể có một cái gai đâm vào da thịt, không chạm vào thì không đau, nhưng vừa chạm đến đã đau đớn khôn tả. Hắn là đích tử của chính cung, vậy mà không bằng con trai do tiện nhân Lý Phi sinh ra hay sao? Đối với các nội thị và nữ quan trong cung mà nói, thái tử bình thường hở chút là dùng gậy đánh chết người. Bọn họ sợ hắn hơn là kính trọng hắn, nhưng dù sao hắn vẫn là thái tử, mà lúc này rõ ràng là một thái tử bị người ta giăng bẫy. Cho dù thường ngày tàn bạo tới đâu thì bây giờ trong mắt họ cũng vẫn lóe lên sự đồng cảm chân thật. Có lẽ thái tử bị phế, toàn bộ Đông Cung sẽ phải bồi táng. Có lẽ, thái tử ra được bên ngoài, gặp được hoàng thượng, xử lý được Đoan Vương nghịch phản, hắn sẽ vẫn là chủ nhân của hoàng thành. Các thành viên của Đông Cung, tả hữu vệ soái đều mang tâm trạng phức tạp, thời khắc sinh tử, chẳng ai muốn chết, đa phần đều có tâm tư như thế, nghĩ chỉ cần thí mạng một trận, không chừng có thể có được công lao là cùng chung vinh nhục với đế vương tương lai. Cả đời sẽ hưởng vinh hoa phú quý, họ đồng tâm đáp, nguyện sống chết cùng điện hạ. Đoan Vương khoác áo tơi đứng dưới ô, trên đời này không có hai chữ công bằng thực sự. Ngươi không phải huyết mạch của hoàng thượng, ngươi chỉ có thể chết. Nếu ngươi không chết, lẽ nào 22 năm sau lại một lần nữa âm mưu đoạt vị? Ông mãi mãi ghi nhớ thần sắc dụ gia đế khi nghe tin hoàng hậu mang thai. Gương mặt trắng bệch, hai mắt đỏ bừng như muốn giết người. Chỉ tiếc rằng những điều này đều không thể nói với Thiên Thụy. Hoàng huynh đi rồi, chuyện cũ chỉ còn có thể chôn sâu trong lòng. Thân hình của Lý Thiên Thụy dần dần hiện ra trước mắt. Cũng hệt như người đó, gương mặt giống y hoàng hậu, nhưng lại mang thần thái của người đó. Người đó cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ của ông. Ông thường gặp trong phủ, trên mặt không lộ tâm tình nhưng trong lòng lại liên tục thở dài. Người đó chẳng qua chỉ là một sự ngoài ý muốn của thánh tổ khi xuất cung du ngoạn. hắn không thể có phong hiệu hoàng tộc, không thể vào tông miếu, bởi vậy đã chọn cách này để tranh đoạt hoàng vị sao? Sau một lần say rượu, Dụ Gia Đế kéo tay ông mà nói, đừng cưới nữ nhân nào khác, ông đồng ý, Dụ Gia Đế rơi lệ, ta vốn có thể cho hắn làm một vương gia phú quý. Ông im lặng, khi người đó chạy tới Du Ly Cốc, và quan hệ bất chính với hoàng hậu, hắn đã trở thành nghịch tặc của An Quốc. Hoàng thúc, ta chờ người lâu lắm rồi. Lời của Thiên Thụy một lần nữa khiến Đoan Vương phải nhìn hắn. Ba vị hoàng tử đều rất ưu tú. Thiên Thụy tuy thâm độc một chút, nhưng Thiên Hữu cũng đâu phải hạng vừa. Ông nhớ tới Vĩnh Dạ, cũng là con gái của Lý Gia, cũng là một người tâm tư thâm trầm. Thiên Thụy không kém Thiên Hữu bao nhiêu. Thậm chí hắn còn thích hợp làm hoàng đế hơn cả Thiên Tường vốn quá thẳng thắn. Đoan Vương mỉm cười ôn hòa, chỉ tiếc rằng hắn không phải là huyết mạch của Hoàng Huynh, mà là con trai của một kẻ phản nghịch trong một khoảnh khắc muốn tranh đoạt hoàng vị mà bất chấp việc câu kết với ngoại tặc. Tiếp chỉ đi, Đoan Vương chậm chậm mở thánh chỉ, khoảnh khắc quân của Vũ Lâm vệ quỳ xuống, các tả hữu vệ soái ở đầu tường của Đông Cung bắn tên bay ra. Những người phía trước ngã rạp xuống đất, trong tiếng hô hoán, binh sĩ Đông Cung cầm đao xông ra, ngoài cửa cung trở nên hỗn loạn, tiếng hô giết rầm trời. Đoan Vương chỉ mỉm cười, lùi về sau một chút, phẩy tay, một hàng khiên xếp thành một bức tường kiên cố cản lại thế công. Nỏ công thành phát huy sức tấn công khủng khiếp, bắn ra những mũi tên vô cùng sắc nhọn. Những kẻ xông lên trước tiên dường như không phải bị tên bắn trúng mà bị một tảng đá khổng lồ đè bẹp. Bắn vọt lên cổng cung cao lớn, vang lên những tiếng rầm rầm. Lý Thiên Thụy liên tiếp đẩy ra hai tiễn, thanh trường kiếm đã mấy lần trực vuột khỏi tay, được binh sĩ hộ vệ kéo lùi về sau. Lúc sắp đi, hắn quay đầu lại nhìn Đoan Vương. Vô cùng thống khổ, Đoan Vương lắc đầu, nhìn thái tử cảm thông. Làm sao hắn có thể thắng được mình? Bao nhiêu năm trong quân đội, ông đã bố trí thiên la địa võng. Chỉ chờ người của Du Ly Cốc xâm nhập vào hoàng cung là sẽ tiêu diệt một mẻ. Thái tử câu kết với Du Ly Cốc, âm mưu đại nghịch, phế ngôi vị thái tử, ban chết, khâm thử, đạo thánh chỉ này thậm chí còn không nói rõ hành vi phạm tội của thái tử. Chỉ ngắn gọn tóm lược vậy thôi. Trương thống lĩnh đứng cạnh Đoan Vương. Lên tiếng quát, Đông Cung tả hữu vệ soái mau buông vũ khí, tha cho các ngươi vì không biết tội, nếu còn phản kháng, sẽ cùng tội với thái tử. Mưu phản là một trong những trọng tội lớn nhất, đủ để tru di cửu tộc, không ít Đông Cung thị vệ thoáng chần chừ rồi vứt vũ khí trong tay đi. Chỉ một bộ phận tử sĩ trung thành là bảo vệ thái tử rút vào trong cung. Điện hạ, thay y phục của nô tài. Trốn đi, Lý Thiên Thụy nhìn tên tiểu thái giám thiếp thân, lòng thầm chua xót, chỉ một câu ấy thôi là tình phụ tử chẳng còn, ngôi vị thái tử chẳng còn, từ trên mây rơi xuống địa ngục, mưu đại nghịch, đó là tội danh nặng nề nhất, phụ hoàng của hắn đã bắt hắn gánh lấy, thậm chí hắn còn có thể tưởng tượng được người mẹ xinh đẹp của hắn có kết quả gì. Theo luật An Quốc, kẻ đại nghịch sẽ bị lăng trì. Chu di cửu tộc, nhưng giờ tội danh ấy chỉ khiến mình hắn chết mà thôi. Phải chăng hắn nên cảm tạ ân đức của Hoàng thượng, cho hắn được ra đi thanh thản, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập bi ai. Mẫu hậu câu kết với Du Ly Cốc, nhưng hắn là thái tử, hắn đề phòng đại hoàng huynh thì có gì sai, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc giết cha để cướp ngôi. Vậy mà lại có cái kết cục ấy, sao lại bất công như thế? Sắp không chống chọi được nữa rồi. Điện hạ, núi xanh còn đó, sợ gì, câm miệng, ta đường đường là thái tử An Quốc, ta muốn xem, Lý Thiên Hữu và Lý Cốc câu kết hại chết phụ hoàng. Mẫu hậu, giết em trai đoạt ngôi thì sách sử sẽ ghi như thế nào? Ta không đi, Lý Thiên Thụy gầm lên, ngươi buộc phải đi, một giọng nói xa lạ vang lên trong điện. Tất cả mọi người đều quay đầu lại. Một thân hình cao lớn xuất hiện ở cửa sau, ông ta từng bước lại gần thái tử, bóng dáng ấy vừa có vẻ xa lạ, lại có vài nét quen thuộc, ông là ai, ngươi không muốn chết một cách không rõ ràng thì buộc phải đi theo ta. ta là người du ly cốc phải tới cứu ngươi, giọng người đó nghe thật thâm độc. Cùng với tiếng nói ấy, tiếng hô giết ở phía trước đã tới gần. Người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây rồi, mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Người đó hít một hơi, lớn giọng quát, Lý Cốc, ngươi không cần con gái của ngươi nữa sao? Đoan Vương sững sờ, Vĩnh Dạ, trong lòng ông luôn mang nỗi áy náy của người làm cha. Rốt cuộc nàng vẫn rơi vào tay hắn. Trong khoảnh khắc, gương mặt xinh đẹp, linh lợi của Vĩnh Dạ hồ như ở ngay trước mặt ông. Ông đã sớm biết sẽ có ngày này, ông cũng đã sớm đưa ra quyết định. Vậy mà lời đã ra tới miệng vẫn khó có thể cất thành tiếng. Ông cũng khó xử như hắn. Ông muốn con trai hắn chết. Hắn cũng sẽ không để con gái ông sống. Gương mặt Đoan Vương gần như co giật, nghiêm lại dưới ánh nến lập lòe. Ông nhớ lại mình từng nói với Vĩnh Dạ. Trên đời này không có việc gì là mình có thể nắm chắc tuyệt đối trong tay, nay ông cũng không thể nắm chắc được trái tim mình. Vương gia, Trương thống lĩnh gọi khẽ một tiếng. Vĩnh Dạ là cháu ngoại duy nhất của Trương thừa tướng, là đứa con duy nhất của Đoan Vương. Sao có thể để mất? Đoan Vương đột nhiên bật cười lớn. Lý Ngôn Niên, cuối cùng ngươi cũng vào cung rồi. Ngươi giết Vĩnh Dạ đi. Coi như bao nhiêu năm qua, ta chưa từng tìm được nó, ông không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Quả quyết hạ lệnh phóng tiễn hỏa công. Lý Ngôn Niên nghe vậy, gương mặt lộ vẻ thán phục, quay đầu nhìn Lý Thiên Thụy, lạnh lùng nói, theo ta xông ra ngoài, ta không đi, chát, một cái tát in lên gò má hắn. Lý Ngôn Niên hằn học nói, nếu ngươi muốn báo thù cho mẫu hậu mình, nếu còn muốn cướp lại hoàng vị thuộc về mình thì ngươi không đi không được. Lý Thiên Thụy sững sờ vì cái tát ấy. Bao nhiêu năm qua, cho dù Dụ Gia Đế không thích hắn thì cũng chưa từng đánh hắn bao giờ. Hắn hít sâu một hơi. Ông dám đánh ta, chấm, trên đời này, cha đánh con trai thì có gì mà không dám. Lý Ngôn Niên nói xong bèn túm Lý Thiên Thụy đã hoàn toàn sững sờ vì câu nói này xông ra hậu điện. Vừa mới ra khỏi cổng điện đã phải đối mặt với một trận mưa tên. Một rừng vũ lâm quân, trên tường thành đột nhiên xuất hiện ba bóng áo đen, cùng Lý Ngôn Niên bảo vệ Lý Thiên Thụy xông ra ngoài. Mũi tên của vũ lâm quân bị gạt ra, tạo thành một khoảng trống, thấy đã sắp ra được khỏi tường cung thì hai luồng kiếm quang sắc lạnh lập tức phân chia Lý Ngôn Niên và Lý Thiên Thụy ra. Lý Thiên Hữu, ngươi là nghịch tặc giết em trai để cướp ngôi, Thiên Thụy nhận ra một trong số người đó chính là Thiên Hữu. Bất chấp Lý Ngôn Niên, mọi oán khí tích tụ trong ngực đều bộc phát, lao về phía Thiên Hữu. Cha đánh con trai, em ở thanh đó như tiếng sét vang lên bên tai hắn. Hắn không muốn chấp nhận sự thực này. Phụ hoàng của hắn đang dưỡng bệnh ở Long Tường Điện, mẫu hậu của hắn ở Phượng Cung. Đây là nhà của hắn. Lý Thiên Thụy thà chết ở đây. Vũ Lâm quân nhân cơ hội đó xông lên. Khoảng cách với Thiên Thụy càng lúc càng xa. Lý Ngôn Niên dậm chân. Sao ông ta lại sinh ra một đứa con trai nóng nảy như thế? Tự tìm đường chết, kiếm quang của Phong Dương Hề lao tới. Một thích khách đón lấy một kiếm. Lòng bàn tay tê dắt suýt làm rơi kiếm. Một thích khách khác bồi thêm một kiếm. Nhưng bị kiếm quang của Phong Dương Hề làm bị thương. Lạng choạng lùi lại, đi, một người tung bột thuốc mê ra. Tuy đã bị tán đi ít nhiều trong cơn mưa lớn nhưng ba người vẫn nhân cơ hội đó. Bảo vệ Lý Ngôn Niên xông ra ngoài cung. Phong Dương Hề quay đầu nhìn vị thái tử như con thú bị thương đang hóa điên dại. Cười dài một tiếng, vương gia, Phong mỗ đi đây, mũi chân điểm nhẹ, mặc kệ mọi chuyện trong hoàng cung. Đuổi theo Lý Ngôn Niên và ba thích khách kia. Nếu muốn tìm được nàng thì đó là manh mối duy nhất. Cách chương.